Xuân hoa thu nguyệt liễu bất liễu. Chương 7, góc truyện audio.com. Gần một tháng cứ theo bác thần Quang Vũ luyện tập cưỡi ngựa mà qua cực nhanh. Một tháng qua, thuật cưỡi ngựa của hắn có thể xem như tiến bộ thần tốc. Hiện tại đã có thể phi nước đại ở mã trường. Xem ra sư phụ Mộc Định Vân này vẫn là rất không tồi. Một khi rảnh sẽ đến chỉ đạo một phen. Hơn nữa bản thân bác thần Quang Vũ cũng mỗi ngày chạy tới mã trường. Chăm chỉ luyện tập đương nhiên tiến bộ rất nhanh. Bác thần Quang Vũ một thân kỵ trang màu tím ánh vàng. Mái tóc đen nhánh chỉ dùng cây châm gỗ mun đơn giản cài lại thả tung trên vai. Chân mang giày ủng màu đen bằng da. Thân mình nho nhỏ ngồi trên một con ngựa đỏ thẫm. Rất là quý khí đáng yêu. Lúc này hắn lôi kéo dây cương trong tay. Nhẹ nhàng huy động mã thiên. Con ngựa dưới thân bắt đầu lộc cộc chạy lên phía trước. Lập tức biến thành một trận gió thổi qua đồng cỏ. Chỉ còn nhìn thấy hình bóng màu tím nhỏ nhắn trên một mặt đỏ thẫm. Từ lúc bác thần Quang Vũ học được cưỡi ngựa, liền yêu thích loại khoái cảm thuận gió chạy như bay này. Cây cối xanh biếc hai bên chung quanh bay nhanh về phía. Gió phất qua hai gò má, mang đến hơi thở bùn đất cùng cỏ xanh. Hết thảy phong cảnh trước mắt cũng không dừng xẹt qua. Cái loại tự do này thật giống như bay lượn, nếu không phải ngồi trên lưng ngựa thì không thể biết được. Bác thần Quang Vũ dây cương vung lên, con ngựa đỏ thẫm xinh đẹp dưới thân nhảy lên không, vọt qua một hàng rào. Hắn vừa lòng lại đắc ý cười, nhất thời tính trẻ con nổi lên, tưởng tượng thấy mình như cao bồi miền viễn Tây vừa đẹp trai lại cường tráng. Trên tay mã thiên như dây thừng trói bỏ. Ngoài miệng nha, ô hô, la hét sùm, may mắn mã trường bên trong hoàng thành không có khả năng nuôi thả trâu hay bò. Bằng không hắn cũng dám đuổi theo trâu bò chạy lung tung. Không duyên cớ phá hư hoàng gia mã trường được bảo dưỡng tỉ mỉ này. Bác thần Quang Vũ thúc con ngựa vòng quanh mã trường 2-3 vòng. Lúc này mới giảm bớt tốc độ đá đá đạp đạp bước đi thong thả đến trước mặt bảo công công. Xuống ngựa, bảo công công lập tức phất tay, làm cho một tiểu thái giám một bên tiếp nhận dây cương trong tay bác thần Quang Vũ dắt con ngựa đi. Sau đó tiến lên từng bước dâng cho tiểu chủ tử của gã một cái khăn lau mồ hôi cùng một ly trà. Lại lấy tay áo rộng thùng thình quạt gió, ân cần hầu hạ, bác thần Quang Vũ buồn cười liếc bảo công công một cái. Đối sự chuyên nghiệp của công công thật sự là không lời nào để nói. Hắn lại là người lớn lên trong chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ trước đến nay tự mình lo mình, tới cổ đại này, cuộc sống quả thực chính là quần áo đến giơ tay cơm đến há mồm. Muốn làm việc gì đó, đều có hạ nhân nhanh nhẹn lanh lợi nhất nhất chuẩn bị hảo. Tuy rằng loại cảm giác được người hầu hạ thực thích, nhưng một hai lần thì thôi. Dần ra hắn thật đúng là không thói quen, thậm chí còn có chút lương tâm bất an. Mỗi người sinh ra đều bình đẳng, trong lòng hắn không có khái niệm chủ tớ, đối với hầu hạ của bảo công công còn có Hàn Mai Đông Tuyết. Hắn có chút không được tự nhiên, nhưng ba người này đối hắn đều tận tâm hết sức như vậy. Hắn nói lời cảm tạ ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cùng bất an. Thật sự là rất khó hiểu nhau. Vương gia, Thái Dương cũng có chút nắng quá rồi. Không bằng quay về Bảo Khánh cung nghỉ ngơi một chút, bảo công công nhìn sắc trời nói. Bác thần Quang Vũ lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán. Một hơi uống nước trà trong chén, nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, cũng sắp đến giữa trưa, ăn cơm chứ còn có thể ngủ một chút, buổi chiều còn phải luyện bắn tên, vì để tham gia cuộc săn hoàng gia không làm trò cười cho thiên hạ. Bác thần Quang Vũ chẳng những học cưỡi ngựa, còn riêng bảo công công tìm cho hắn cung tiễn cùng bia tập bắn. Chiều nào cũng ở Bảo Khánh cung luyện tập bắn tên, tuy rằng không tiến bộ như cưỡi ngựa, nhưng hiện tại cũng có thể kéo cung. Tuy độ chính xác kém một chút, nhưng bắn tên dựa vào lực cánh tay. Hắn lúc này tập tành thôi, thêm chút thời gian chắc hẳn sẽ giỏi hơn nhiều. Vừa nghe bác thần Quang Vũ buổi chiều còn muốn luyện tập cung tiễn. Bảo công công lập tức hé ra mặt khổ, nói, ai yêu, tiểu vương gia của ta, người xem hai cánh tay ngài kia, đông một cái lỗ hổng tây một khối bầm, người khỏe cũng cần vài ngày dưỡng thương, cứ vết thương cũ chưa hết vết thương mới lại hiện lên. Lỗ tai nô tài cũng sắp bị hàn mai cùng đông tuyết nhéo rớt ra rồi. Hóa ra vì luyện tập bắn tên, tay bác thần Quang Vũ bị thương không ít, thường thường bị dây cung cứa trúng. Hàn Mai cùng Đông Tuyết đều đau lòng chịu không được, bác thần Quang Vũ lại hơi bị chấp nhất, không muốn vì sợ bị thương mà bỏ dở nửa chừng, nói cũng không được, vì thế liền kéo Bảo Công Công mắng một chút, nói gã không hầu hạ làm cho tiểu chủ tử bị thương vân vân. Kỳ thật chính là giận chó đánh mèo, nghe xong Bảo Công Công oán giận, bác thần Quang Vũ cười ra tiếng đến, lộ ra hàm răng trắng. Hắn đưa tay an ủi vỗ vỗ bả vai Bảo Công Công. Nói, ủy khuất ngươi, trở về ta nói với các nàng. Bảo Công Công ai oán nhìn bác thần Quang Vũ liếc mắt một cái. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Một âm thanh ôn hòa trong trẻo vang tới. Bác thần Quang Vũ ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là Mộc Định Vân. Hôm nay Mộc Định Vân mặc một thân triều phục chính thức đến đây. Y bào màu đỏ thêu kỳ lân màu vàng. Đai lưng màu đen, trên đầu là một thúc quan được khảm hồng bảo thạch, lại hợp với hắn môi hồng răng trắng, nho nhã văn tú, Mộc đại nhân tới, bác thần Quang Vũ cười tủm tỉm tiến lên, bái kiến chữ quận vương, Mộc Định Vân làm lễ, hai người nhìn nhau cười, Mộc Định Vân dạy bác thần Quang Vũ vài lần thuật cưỡi ngựa. Hai người cũng chậm chậm quen thuộc, dưới mắt bác thần Quang Vũ, Mộc Định Vân ôn hòa nho nhã. Tính tình lại tốt, lúc dậy cưỡi ngựa cũng thực kiên nhẫn cẩn thận, cho nên hắn thật muốn kết giao bằng hữu này, dù sao tại thời không này có đôi khi thật sự là rất tịch mịch. Mà ba người thân cận nhất Bảo Công Công Hàn Mai cùng Đông Tuyết lại luôn ngại khoảng cách chủ tớ không dám vượt qua. Hắn có thể xem như không có bằng hữu, làm cho hắn rất là buồn bực, mà dưới mắt Mộc Định Vân. Đứa nhỏ năm nay vừa mới 12 thoạt so với tuổi của hắn còn ổn trọng cùng thành thục hơn. Đứa trẻ trong hoàng tộc, rất nhiều đều ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, hay âm hiểm tính kế. Đứa nhỏ bình thản như ánh mặt trời như bác thần Quang Vũ thật sự là đã ít lại còn ít hơn. Thật hy vọng này đứa nhỏ về sau ở thâm cung này đều có thể cười vui vẻ giống như hiện tại vậy. Nhìn thấy bác thần Quang Vũ tươi cười tự nhiên không hề che giấu. Mộc Định Vân không khỏi âm thầm thở dài. Trong lòng nổi lên vài phần thương tiếc, Mộc đại nhân mới vừa hạ triều. Bác thần Quang Vũ nhìn triều phục trên người hắn hỏi. Phải Mộc Định Vân cười nói. Nghe nói thuật cưỡi ngựa của chữ quận vương tiến bộ rất lớn. Liền tới đây nhìn xem, còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi dạy hay. Ta nào có thể học nhanh như vậy được, bác thần Quang Vũ chân thành nhìn Mộc Định Vân, đôi mắt đen nhánh còn ra vẻ thật sự, không biết như thế nào Mộc Định Vân đột nhiên rất muốn giơ tay sờ sờ mái tóc mềm đen của bác thần Quang Vũ. Nhưng vẫn phải nhịn, chỉ nhìn hắn, trong mắt một mảnh nhu hòa, nói, nếu không phải chữ quận vương cố gắng như vậy, tại hạ dạy dù hay vẫn là uổng công. Ánh mắt lơ đãng gian nhìn đến miệng vết thương trên tay bác thần Quang Vũ. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc, vội vàng hỏi, như thế nào trên tay đều là thương? Nga, ha ha, lúc bắn tên không cẩn thận cứa vào. Bác thần Quang Vũ cũng không giấu giếm, lắc lắc tay có chút thẹn thùng nói. Mộc Định Vân cúi người, nhẹ nhàng nâng hai tay nhỏ bé kia trắng nõn lại che kín vết thương lên nhìn nhìn. Nói. Trong phủ ta có thuốc trị thương giang hồ bằng hữu tặng. Đối miệng vết thương rất có kỳ hiệu. Chút nữa ta sai người đưa cho ngươi đi. Tay Mộc Định Vân thon dài hữu lực. Ngón tay còn có một lớp chai. Móng tay mượt mà lại chỉnh tề. Lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp. Bác thần Quang Vũ nhìn thấy đôi tay xinh đẹp này. Không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tưởng tượng thấy hai tay này di chuyển trên thân thể quang lòa. Hụ. Hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, lông mi nồng đậm giấu đi đáy mắt có chút quang mang tà ác. Đối Mộc Định Vân cười sáng lạn, lộ ra răng nanh đáng yêu, nói, vậy đa tạ Mộc đại nhân, cách chương.